Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 924. Sẽ thanh trang, Chu Hạ trực tiếp coi thường Vũ Phi oán trách, bước nhanh đến phía trước ôm nàng eo nhỏ nhắn. Cúi đầu chính là bá đạo tổng tài vừa hôn, Vũ Phi có chút giãy giụa, lại căn bản không dùng, dần dần đắm chìm vào trong đó. Đã sớm quên mới vừa rồi chờ đợi lo lắng, một trận niềm vui tràn trề chiến đấu sau, Vũ Phi tựa vào Chu Hạ trong ngực rất là thỏa mãn. Từng cái, ngày mai nhân gia phải trở về nước, lần gặp mặt sau ngươi nói là lúc nào đây? Ta sau khi về nước là có thể gặp mặt a? Chu Hạ bóp bóp nàng mũi, buồn cười nói, mới vừa rồi gặp mặt còn tức hắn tới trễ. Bây giờ liền hỏi tới lần sau, sao có thể a? Ta lần này vào tổ chụp diễn, ít nhất phải là 3-4 tháng, ngươi không phải là cũng phải bận rộn ngươi tác phẩm mới chứ sao? Ai tương đương, ta còn được, 1 năm liền chụp 1 lượng bộ phim, ngươi nói ngươi, bận rộn như vậy, thật không mệt mỏi chứ sao? Vũ Phi vừa nói đổi một tư thế thoải mái nằm xong. Mở ra Chu Hạ bóp nàng mũi tay, cảm khái nói, có khỏe không? Công việc mà, ngược lại có nhiều người như vậy giúp ta. Nếu như ngươi đừng với đùa bỡn tiểu tính khí, ta đây thì ung dung hơn nhiều. Ta nơi nào có, người này 20 thiên minh minh không bận rộn như vậy. Buổi tối cũng không trở về nhà, ta đều không thể hỏi hỏi sao? Vũ Phi lập tức bất mãn phản bác. Khoảng thời gian này đều là nàng chủ động đi quán rượu tìm Chu Hạ. Có một đại mỹ nhân như vậy ngày ngày chờ. Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ trở lại a? Đương nhiên là không phân thân ra được a. Cho nên chúng ta sau này đều phải lẫn nhau thông cảm. Đúng hay không? Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói. Từ lần đó chọc tới Nhã Nhã, thầy thuốc dặn dò sau, Chu Hạ cũng rất chiếu cố Nhã Nhã tâm tình. Loại này đặc thù thời khắc vẫn không thể tùy chính mình. Vạn nhất xuất hiện cái chuyện rắc rối gì, vậy thì hối hận không kịp. Được rồi, biết ngươi nhiều chuyện, sau này không cho ngươi thêm đổ. Ngươi cũng phải chú ý đừng như vậy bận rộn. Vũ Phi vốn là rất phật hệ, chỉ là thỉnh thoảng phát cào nhau. Thấy Chu Hạ đều nói như vậy, rất là thông tình đạt lý địa đáp ứng. Ừ, không việc gì, bây giờ khổ cực điểm, qua mấy năm ta liền có thể về hưu, ta vậy mới không tin rồi. Đạo diễn thời kỳ vàng son là 40 tuổi sau, bây giờ ngươi còn xa rồi. Sau này khẳng định vì làm gì hưởng dự thế giới điện ảnh đại sư càng chắp ghép. Ha ha, bây giờ ta chẳng lẽ không đoán gặp nhau thế giới điện ảnh đại sư ấy ư? Dầu gì ở trên quốc tế qua được giải sư tử vàng cùng Oscar rồi. Bao nhiêu đạo diễn một quyển tử cũng không làm được. Chu Hạ không khỏi buồn cười nhìn Vũ Phi. Mặc dù qua mấy năm nghỉ ngơi không thể nào, nhưng quả thật sẽ không như thế bận rộn. Bây giờ mà, chỉ có thể miễn cưỡng coi là vậy đi. Người tác phẩm quá ít, cũng không cái gì kinh điển tác phẩm truyền thế. Cũng ngay tại lúc này phòng bán vé thành tích tốt, mới lớn như vậy danh tiếng, ngươi chính là tuổi quá trẻ, hiện tại cũng không truyền thông xưng ngươi đại sư cái gì. Nhiều lắm là xưng ngươi kỳ tích đạo diễn, công phu cự tinh, Hán ngữ điện ảnh người khai thác, buôn bán đại đạo diễn, điện ảnh kỳ tài, thành công nhất buôn bán đạo diễn. Điều này cũng đúng, vậy thì từ từ tới chứ sao? Được rồi, chúng ta tiếp tục. Ừ, trong phòng ngủ vang lên lần nữa khiến nỗi lòng người dâng trào âm thanh kỳ quái. Ngày thứ hai Vũ Phi sau khi đi, Chu Hạ tiếp tục mỗi ngày bận bịu quay chụp công việc. Khoảng thời gian này, Bắc Mỹ công ty mới xây dựng đàm phán tiến triển chậm chạp. Cơ hồ ngưng lại, Studio 8 tích cực nhất, bọn họ là Hạ Hoa nắm cổ phần công ty. Nguyện ý chỉ lưu lại 5 tầng quản lý cổ quyền cùng quyền kinh doanh, trở thành Hạ Hoa điện ảnh hoàn toàn chủ đạo công ty. Đương nhiên bọn họ dã tâm cũng rất lớn, đề nghị đem Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ công ty phân tách đi ra ngoài đơn vị cùng tài nguyên toàn bộ nhập vào, cũng yêu cầu cầm Hạ Hoa điện ảnh công ty chính đối truyền Kỳ Ảnh Nghiệp cùng DreamWorks chuyện tranh cổ quyền cùng tương ứng quyền lợi. Cứ như vậy lời nói, Studio 8 ít nhất sẽ vượt qua Lionsgate, Paramount các loại bảy đại Hollywood trong công ty này sau hai gã. Tổng thể đi lên nói, Chu Hạ cũng cảm thấy như vậy càng bớt chuyện, so với lại thành lập công ty mới dễ dàng hơn mở ra cục diện. Nhưng là tân Studio 8 quản lý kinh doanh quyền, đó là tuyệt đối không thể nào lại để cho bọn họ tầng quản lý hoàn toàn cất giữ. Chu Hạ có thể để cho bọn họ tiếp tục quản lý kinh doanh công ty, nhưng Hạ Hoa điện ảnh phải nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối Studio 8 toàn bộ tầng quản lý, muốn gồm thâu Hạ Hoa điện ảnh công ty chính Bắc Ly ra nghiệp vụ, tăng cường tự thân, còn muốn cất giữ 5 cổ quyền cùng với quản lý kinh doanh quyền. Này có thể có điểm lòng tham không đáy rồi. Liền Studio 8 bây giờ bất quá 400 triệu đô la đánh giá giá trị, tầng quản lý bây giờ chỉ có được 40 cổ quyền. Vậy giá trị chính là 1.600 triệu đô la tả hữu, mà Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ chi nhánh công ty Bắc Ly ra nghiệp vụ, còn có Hạ Hoa điện ảnh ở truyền Kỳ Ảnh Nghiệp, DreamWorks truyện tranh chiếm đoạt cổ quyền giá trị, đây chính là gần 500 triệu. Đừng xem Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ công ty thành lập chỉ có 3 năm, nhưng bởi vì đại biểu Hạ Hoa điện ảnh tổng công ty với coi trọng nội địa thị trường Hollywood công ty lớn, hợp tác rất nhiều phim hạng mục, còn phụ trách ở Bắc Mỹ phát hành Hạ Hoa điện ảnh công ty biệt đội đánh thuê 2, biệt đội đánh thuê 3, không tốt Thái Bình Dương, biệt đội siêu anh hùng 2 đều là bao nhiêu tiến hành tham dự. Hơn nữa ở Bắc Mỹ phát hành Tân Nhân Trinh Thám Tiên Kiếm, này hai bộ điện ảnh đại hoạch thành công, cộng thêm bọn họ tự thân chế tác kịch Mỹ cùng mấy bộ giá thành nhỏ phim tình yêu, phim kinh dị đều là có lợi rất cao, cho nên tài sản cao đến 4 tỷ đô la tả hữu, kia Studio 8 còn muốn 5 cổ quyền, vậy thì tương đối là 2.500 triệu đô la, hơn nữa bọn họ còn muốn cất giữ quản lý quyền kinh doanh. Đang lúc nhưng là không thực tế, vì vậy song phương liền cãi vã mà bắt đầu, đàm phán liền vì vậy dừng lại. Nếu như không thể chỉnh hợp Bắc Mỹ tài nguyên, xây dựng một cái tân đại chế tác công ty, kia nghĩ tại Bắc Mỹ làm lớn làm mạnh, trở thành Hollywood tân cự đầu, hiển nhiên là không thực tế. Không nói Mỹ quốc chính phủ đủ loại chính sách hạn chế, giống như Lionsgate như vậy không có biện pháp tham dự đại hạng mục thanh toán tân y, vậy không biết phải dùng thời gian bao lâu mới có thể phát triển. Nhưng Hạ Hoa điện ảnh trước mắt thực lực cũng không đủ để thu mua lớn hơn công ty để thay thế Hạ Hoa ở Bắc Mỹ làm việc. Liền lấy đánh giá giá trị 1.200 triệu đô la tả hữu truyền Kỳ Ảnh Nghiệp mà nói, Hạ Hoa cũng là không có dư thừa vốn hoàn toàn thu mua, mà đổi thành cổ quyền cũng không phải là Chu Hạ nguyện ý. Vậy cũng chỉ có thể ở quốc nội vay tiền, hoặc là chờ đến ở Hạ Hoa điện ảnh ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường có chu đáo hơn dụ vốn, tiến hành bây giờ gây dựng lại rồi. Đương nhiên cũng có thể chế tạo đạn khói, thả ra phong thanh, khiêm tốn với truyền Kỳ Ảnh Nghiệp đàm phán hoàn toàn thu mua, là có thể bức bách Studio 8 tầng quản lý nhượng bộ. Chu Hạ hỏi thăm công ty đàm phán đoàn đội ý kiến sau, liền để cho bọn họ đi mở mới làm phương diện này chuẩn bị. Một nhà cũ kỹ giàu có niên đại cảm trong khách sạn, Chu Hạ và toàn bộ đoàn kịch nhân đang ở chuẩn bị quay chụp công việc. Chu Hạ đang ở máy theo dõi dự thính nhiếp ảnh sư Roger nói một chút mặt một tuồng kịch kết cấu chi tiết. Nicole Kidman cùng Jennifer đồng thời đi tới. Đạo diễn, đợi một hồi chụp này vai diễn sẽ thanh tràng sao? Jennifer thấy Chu Hạ cùng Roger dừng lại, lúc này mới lên tiếng hỏi. Oh, yên tâm đi, sẽ thanh trang, Chu Hạ Trấn An nói. Hôm nay ở chỗ này chủ yếu quay chụp Carol cùng Terry này mấy trận thâu hoan vai diễn. Trong đó càng là có chút ăn Trần Trụi Thuyền vai diễn. Hai cái nữ diễn viên hỏi một chút đến lúc đó cũng có thể hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.